Lâm Mộc báo thù, chương 535, Thân Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cao tốc đã bị đóng cửa nên hôm nay cũng không quá hỗn loạn. Nhưng trên đường vẫn có một số ô tô bốc cháy hay một số xe bị bỏ lại. Dọc theo đường đi, thậm chí Lâm Mộc còn nhìn thấy trực thăng. Máy bay chiến đấu bay vù vù trên trời. Advertisement, nhìn thấy tất cả những điều này. Trong lòng anh đã biết rằng Thái Bình Thịnh Trị đã kết thúc. Thân Giang, Khâu Anh đã được đưa vào một ngôi nhà an toàn dưới lòng đất do Quang Minh Hội chuẩn bị trước. Khâu Anh rất may khi bà ta đã gia nhập Quang Minh Hội. Nếu không dù bà ta có tiền cũng sẽ phải gặp nguy hiểm khi đối mặt với cục diện này. Khâu Anh cũng muốn đưa Trần Uyển Nhi đến đây, nhưng đã bị Quang Minh Hội từ chối. Những người không phải thành viên của Quang Minh Hội sẽ không được phép vào. Sau đó Khâu Anh biết được Trần Uyển Nhi đã được phân minh củ của Liên Minh Tu Hành Giả Thân Giang đưa đi. Nên bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mộc lái xe như bay đi. Cuối cùng nửa ngày sau anh cũng đã đến Thân Giang. Cổng trạm thu phí được mở hết. Toàn bộ trạm thu phí vắng bóng người qua lại. Trên đường đi, Lâm Mộc gặp phải vài đợt tấn công của dị thú. Nhưng xe của anh đều tránh được. Khi xe ra khỏi đường cao tốc chạy vào Thân Giang, anh thấy phía trước có mấy chỗ khói dày đặc bốc lên ngút trời. Thân Giang là một thành phố có dân số rất lớn. Mặc dù phồn hoa thời thượng, nhưng một khi gặp phải sự thay đổi lớn như vậy, với khuyết điểm là mật độ dân cư dày đặc sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng trên đường đi vẫn khá vắng vẻ. Dù sao cũng có nhiều người chọn ở nhà và đóng hết cửa nẻo sau khi nhận được tin nhắn văn bản. Những người lái xe ra ngoài đều là những người muốn trốn khỏi thành phố. Sau khi vào thành, Lâm Mộc gọi điện cho Phàm Minh Chủ, báo rằng anh đã đến Thân Giang và đang trên đường tới phân minh. Phàm Minh Chủ nói, Lâm Mộc đạo hữu, bạn gái và em gái của cậu đều đã được chúng tôi đưa tới chi nhánh của Liên Minh ở Thân Giang. Ở đây đã có người bảo vệ. Cậu cứ đến đi. Hiện tại tôi đang ở ngoài. Cách chương.